Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1339, thoát đi Phục La Thôn. Kẹt tại trong tủ treo quần áo tấm ván gỗ bị di động bộ phận. Lộ ra dấu ở trong tủ treo quần áo gì đó. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, nhìn thấy một chương xanh xám sắc mặt, trên mặt còn có thi ban. Đây là một chương người chết mặt. Hơn nữa hắn nhận biết, gương mặt này chính là mặt của Lão Vương. Cũng chính là ngay tại trần bà nhà đánh bài cái kia Lão Vương. Tiền Thương Nhất hít hà, thi thể cùng trong lầu các thi thể đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì mùi thối. Nếu có thi xú vị, cũng sẽ không ẩn giấu ở nơi như thế này. Hắn đem dao găm cất kỹ, đóng lại an toàn mạo đăng. Lương Bình ngươi, Nhiễm Nhã đi tới. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy trong tủ treo quần áo thi thể. Giữa lúc nàng muốn hô lên âm thanh thời điểm, một cái tay bụm miệng nàng lại. Tiền Thương Nhất tay phải chặt chẽ che. Đương nhiên, cũng không có che khuất cái mũi. Tại đem tấm ván gỗ rời phía trước, hắn đã sớm dự liệu được tình huống này. Chính vì vậy, hắn mới có thể căn dặn Nhiễm Nhã không nên nhìn. Không cần gọi, sẽ bị phát hiện. Biết sao? Tiền Thương Nhất tại Nhiễm Nhã bên tai nhẹ nói. Nhiễm Nhã ánh mắt hoảng sợ, luôn luôn không tự chủ được liếc về phía trong tủ treo quần áo thi thể. Qua trọn vẹn 2 giây mới chậm chạp gật đầu. Tiền Thương Nhất chậm rãi buông tay. Hắn cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chờ xác nhận Nhiễm Nhã sẽ không lại thét lên về sau. Hắn mới chui vào tủ quần áo bên trong, một lần nữa đem tấm ván gỗ cất kỹ. Vì cái gì ông ngoại của ta hội? Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, Nhiễm Nhã không có nói ra. Thanh âm của nàng đã có chút khàn giọng, đem nội tâm sợ hãi cùng bi thương dằn xuống đáy lòng đã hao phí nàng sở hữu tinh lực. Nhiễm Nhã, chờ một hồi hãy nói. Chúng ta bây giờ được lập tức đuổi tới bến xe nơi đó đi. Người tìm hạ y phục. Tiền Thương Nhất dùng bình tĩnh giọng nói trả lời. Ngoặc kép, ân. Nhiễm Nhã gật đầu, tiếp theo thở dài một hơi. Về sau lại tìm kiếm rời giường bên trên áo khoác. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Sau đó vọt tới tấm ván gỗ. Bởi vì hình thể quá nhỏ nguyên nhân, cho nên hắn chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của thân thể. Hài đồng hình thể cùng đại nhân hình thể chênh lệch quá lớn. Ảnh hưởng cũng so với trong tưởng tượng lớn. Cùng anime bên trong tình huống hoàn toàn khác biệt. Hao hết toàn lực đem tấm ván gỗ một lần nữa khảm hảo về sau. Hắn quay đầu, nhìn xem Nhiễm Nhã. Lúc này, Nhiễm Nhã trong tay chính cầm mấy chương màu đỏ tiền mặt. Có bao nhiêu tiền? Tiền Thương Nhất hỏi. 800. Nhiễm Nhã đem tiền đưa tới. Tiền Thương Nhất tiếp nhận tiền. Tiếp theo đem chia 2 phần. Sau đó đưa 1 phần trở về. Người cũng cầm 1 nửa. Sợ trên đường xảy ra bất trắc. Đến, đem quần áo treo trở về. Nói xong, hắn bắt đầu kết thúc công việc làm việc. Nhiễm Nhã căn bản không theo sự tình vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng là nàng vẫn như cũ dựa theo Tiền Thương Nhất nói làm. Tiền Thương Nhất đem cửa tủ quần áo đóng kỹ về sau. Tay phải lôi kéo Nhiễm Nhã tay. Chúng ta đi. Nói xong, hắn đi hướng phòng khách. Giữa lúc hắn nghĩ theo cửa trống trộm rời đi thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy một quả bóng đá, lập tức hai mắt tỏa sáng, đem bóng đá mang lên tương đối tốt, trên đường nếu như gặp phải bọn họ còn có thể dùng đá bóng làm lấy cớ. Một đứa bé trai cùng một cái tiểu nữ hài đồng thời đá banh không thể bình thường hơn được. Tiền Thương Nhất buông tay ra, đem bóng đá cầm ở trong tay về sau, lại hướng cửa trống trộm miệng đi đến. Nhưng mà, khi hắn đi tới cửa thời điểm, Nhiễm Nhã nhưng không có theo tới. Thế nào? Tiền Thương Nhất quay người hỏi. Ta muốn tìm ra nguyên nhân. Cầm tới chứng cứ. Ta không có ý định rời đi Phục La Thôn. Nhiễm Nhã trong giọng nói tràn ngập kiên định. Người điên rồi. Nhiễm Nhã, ngươi làm sao cùng bọn họ đấu? Chúng ta trước rời đi Phục La Thôn. Sau đó lại nghĩ biện pháp muốn so này tốt hơn nhiều. Tiền Thương Nhất chau mày. Ta không điên. Chúng ta là trẻ con, dù cho chạy đi cũng không có người sẽ tin tưởng chúng ta nói. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần chuyển sang nơi khác giấu, hoặc là chôn ở cái kia vắng vẻ địa phương, căn bản không có người có thể phát hiện. Nhiễm Nhã tay trái đỡ vách tường, trong mắt phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Như vậy, ngươi có thể làm cái gì? Tiền Thương Nhất biểu lộ dần dần băng lãnh. Lương Bình, ngươi suy nghĩ một chút, coi như chúng ta có thể chạy đi, cũng bất quá là trốn ở trong nhà. Lúc này, nếu như chúng ta ông ngoại đi tìm đến, ngươi cho rằng sẽ phát sinh sự tình gì? Chúng ta căn bản không chỗ có thể trốn. Theo chúng ta thấy được thi thể một khắc này bắt đầu, liền chỉ còn lại một con đường. Nhiễm Nhã vẫn như cũ kiên trì. Tiền Thương Nhất tự nhiên không thể nói ta có lẽ có thể trực tiếp rời đi địa ngục điện ảnh dạng. Này lời nói, đã dạng này, như vậy mới nói được nơi này. Lời nói của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì, kịch bản mới hiện lên ở trong đầu của hắn. Hỏng bét, chẳng lẽ là, Tiền Thương Nhất trong lòng có dự cảm không lành. Lương Bình nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn cho là mình đã đầy đủ dũng cảm. Nhưng là đứng ở trước mặt hắn Nhiễm Nhã, so với hắn càng dũng cảm. Thấy được chính mình ông ngoại thi thể về sau, không những không quyết định lập tức chạy trốn, ngược lại dự định lưu tại Phục La thôn tìm ra chân tướng. Lương Bình hít sâu một hơi, biểu lộ hòa hoãn không ít. Nhiễm Nhã, người nói không sai, dù cho chúng ta đào tẩu, chuyện này cũng sẽ không kết thúc. Phương diện này ngươi so với ta nghĩ đến càng sâu. Cho nên ta dự định lưu lại, cùng ngươi đồng thời tìm tới đáp án. Nhiễm Nhã nghe được câu này, trong mắt mang nước mắt. Cảm ơn ngươi, Lương Bình. Lương Bình cười cười, vừa dự định trả lời. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa càng ngày càng gần. Nghe được tiếng bước chân về sau, Lương Bình ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng, làm cái hư thanh thủ thế. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía cửa chống trộm, khóa cửa chuyển động thanh âm vang lên, cửa chống trộm bị đẩy ra, mặt của Lão Vương xuất hiện ở trong mắt Lương Bình. Lão Vương, kinh ngạc, a, Tiểu Nhã, người cùng Lương Bình tại a, ông ngoại tới bắt ít tiền, hôm nay vận may không được, yên tâm, Tiểu Nhã, người muốn ăn cái gì, ban đêm ông ngoại mua cho ngươi. Kịch bản đến đây là kết thúc, trong đó, Lương Bình đồng ý lưu lại bộ phận bị đánh dấu hồng. Kịch bản đánh dấu đỏ bộ phận nhất định phải bị diễn viên biểu diễn ra. Quả nhiên là dạng này. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng. Dựa theo kịch bản yêu cầu, hắn nhất định phải nói ra lời nói tương tự. Vô luận hắn là không nói còn là nói về sau tiếp tục chạy trốn, sẽ có cái gì trừng phạt tạm thời không đề cập tới. Chấm điểm nhất định khá thấp. Đây là tấn cấp điện ảnh, không là bình thường chính thức điện ảnh. Sống sót đích thật là thú vị, nhưng là nếu như không cầm tới tấn cấp thấp nhất điểm số, như vậy tham diễn bộ phim này không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, kịch bản bên trong cho ra nội dung còn không chỉ như thế. Lúc này, Lão Vương chính chạy về nhà của mình, bởi vì hắn tiền đánh bạc đã ấn xong. Nói một cách khác, lưu cho Tiền Thương Nhất suy nghĩ thời gian chỉ có vài giây đồng hồ mà thôi. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, sử dụng quang âm chủng người dẫn đường này một kỹ năng bổ sung hiệu quả, vì chính mình tranh thủ thêm mấy giây suy nghĩ thời gian. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn suy nghĩ lộn xộn tuôn. Nhiễm Nhã nói đích xác có đạo lý riêng của nó, nhưng mà lại có một cái to lớn lỗ thủng, đó chính là nàng chẳng qua là một tên đứa nhỏ mà thôi. Đứa nhỏ có thể làm cái gì? Cơ hồ cái gì đều không làm được. Trừ phi là truyền hình điện ảnh tác phẩm hoặc là tiểu thuyết tuyệt thế thiên tài. Tuy là Nhiễm Nhã đích xác so với phổ thông đứa nhỏ càng thông minh, nhưng muốn bằng vào loại trình độ này thông minh tìm đến câu đố đáp án, vẫn là vô cùng miễn cưỡng. Bất quá, cân nhắc nhiều hơn nữa cũng vô ích. Này dù sao cũng là tấn cấp điện ảnh a, huống chi bây giờ còn chưa đến kết cục chắc chắn phải chết. Bài trừ mấy cái tuyển hạng về sau, Tiền Thương Nhất chỉ còn lại một cái duy nhất tuyển hạng dựa theo kịch bản yêu cầu diễn. Kỹ năng hiệu quả kết thúc, sức sống chỉ có chút ít tiêu hao. Nhiễm Nhã, người nói không sai. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đọc lời thoại thời điểm, tay phải nắm thật chặt quyền, để cho mình tâm tình bình phục, ngoặc kép, lưu lại, cùng ngươi đồng thời tìm tới đáp án. Cảm ơn ngươi, Lương Bình, Nhiễm Nhã nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, Tiền Thương Nhất đem chú ý đặt ở bên tai, cửa trống trộm bên ngoài tiếng bước chân dần dần gần. Tiếp theo, khóa cửa chuyển động thanh âm truyền đến, Lão Vương, trở về, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.